Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, biến thái dị năng giả. Sư phụ, người chiều này thực sự quá ác rồi. Ha ha ha, Peter móc ra điện thoại trực tiếp cho Diệp Thần đánh tới. Muốn đem cái tin tức tốt này hồi báo một chút bao nhiêu năm. Hắn đều không có như hôm nay như thế thoải mái, cho ta nổ san bằng mới thôi, cái này thời điểm Peter triệt để điên cuồng. Không có trước đó người đứng đầu như vậy trầm ổn, có chỉ là một cái điên cuồng tiểu lưu manh báo thù khoái cảm từng viên đạn pháo tựa như không cần tiền một dạng, điên cuồng oanh tạc. Đáng thương là Leonardo thậm chí không có để lại sau cùng di ngôn, thì biến thành đất đai đồ dinh dưỡng. Toàn bộ nước Mỹ chấn kinh. Đây mới là mafia thực lực chân chính, thì liền nước Mỹ tổng thống tại thời khắc này đều cảm thấy bị người làm vũ khí sử dụng. Ngược lại là Diệp Thần cũng không hề để ý cái hiệu quả này. Loại chuyện này đã không thể để cho hắn hưng phấn nếu như hắn nguyện ý. Căn bản không cần làm ra đến động tĩnh lớn như vậy. Tại vô thanh vô tức chỉ thấy, liền có thể giết chết Tích Dịch Bang tất cả mọi người, thậm chí không lưu lại một tia manh mối. Lúc này, Diệp Thần chính khoảng cách một tòa cổ bảo không xa địa phương. Nơi này hẳn là dị năng tổ chức tổng bộ, đi xem ra không được tốt lắm a, tự lẩm bẩm hắn. Hai tay để vào túi, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian đi bộ thế mà. Ngay lúc này, theo cổ bảo hai bên trong góc xông tới hai người, bộ dáng mười phần phách lối. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể tới chơi địa phương. Lan, hiển nhiên, bọn họ coi Diệp Thần là làm du lịch người Hoa, nói chuyện vô cùng không thân thiện, bọn họ nói là tiếng Anh, cho nên Diệp Thần căn bản nghe không hiểu. Thầm cười khổ, cái kia, nơi này không thể đi vào sao, dù sao cũng nghe không hiểu. Diệp Thần dứt khoát giả ngu nói ra. Hai cái thanh niên hiển nhiên cũng nghe không hiểu Diệp Thần đang nói cái gì, bất quá bọn hắn hành động đã chứng minh nơi này vô cùng không chào đón Diệp Thần, trực tiếp móc ra hai cây súng. Họng súng đối với Diệp Thần đầu, ngón tay kia hướng ly khai phương hướng, lập tức rời đi. Loại động tác này, trừ phi là ngu ngốc, không phải vậy đều có thể xem hiểu. Diệp Thần đương nhiên cũng xem hiểu, gãi gãi đầu, ánh mắt bên trong không có lộ ra một chút lo lắng. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất người khác dùng thương dạng này chỉ lấy ta đầu. Hắn biểu lộ vô cùng vô hại, cho người ta một loại căn bản không quan tâm cảm giác. Hai tên người trẻ tuổi coi là Diệp Thần không có nghe hiểu, song song kéo một chút chốt súng, biểu lộ biến đến cực kỳ dữ tợn, thanh âm cơ hồ là giống cút ngay, răng rắc. Diệp Thần động xuất thủ như thiểm điện, hai cái thanh niên thậm chí không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong tay thương, súng đã bị cướp lại, hai tay ào ào bị bẻ gãy, bạch cốt đều lộ ra, đần độn. Ta đã nói, đừng dùng thương, súng, chỉ lấy ta, nghe không hiểu sao? Diệp Thần vỗ vỗ tay, một mặt khinh bỉ tiếp tục hướng bên trong đi. Hắn quên, hai người kia là thật nghe không hiểu tiếng Hoa a. Một chân đá văng cổ bảo cửa lớn, có người không có ra tới một cái thở dốc, trang bức. Diệp Thần tuyệt đối tại trang bức, một người Hoa đi vào người ta tổ chức, không có thu liễm, ngược lại mười phần trang bức. Đổi lại bất kỳ một cái nào chủ nhân, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, không có sai. Diệp Thần chính là muốn cho người loại này bị đánh mặt cảm giác. Các ngươi không là vô cùng phách lối sao? Không phải tại Hoa Hạ tới lấy tự nhiên sao? Cho dù Diệp Thần đối chuyện của võ lâm cũng không quan tâm, nhưng là một thế này xuất sinh, để trong lòng hắn có mãnh liệt phẫn thanh tình hoài. Các ngươi đã có thể tại Hoa Hạ võ lâm ra vào tự nhiên, vậy ta liền có thể tại các ngươi trong tổ chức tùy ý làm càn. Thế nào, có bản lĩnh cắn ta a? Đều mẹ hắn là chết người sao? các ngươi không phải phía trước trăm tính muốn giết chết ta sao? Làm sao? Lão tử tự mình đến cửa, lại mẹ hắn giả chết tôm càng. Diệp thần há miệng liền mắng. Hô siêu siêu gầy, đếm đạo năng lượng thể đang nhanh chóng hướng Diệp thần chạy tới. Đần độn, phản ứng chậm như vậy. Lão tử vừa mới muốn là muốn phóng hỏa. Nơi này đều mẹ hắn bị thiêu vì cho dấu vết. Mấy cái này năng lượng tuy nhiên tốc độ thật nhanh, có thể còn không có đối Diệp thần tạo thành áp lực chút nào. Ngươi là ai? Lần này, người tới nói lại là tiếng hoa. Diệp thần phốc phốc một chút cười. Con mẹ nó, ngươi nói tiếng hoa đến hỏi ta, còn phải hỏi ta là người như thế nào? Phệ tiên đao bỗng nhiên tới tay, lăng không cũng là một đao, khí thế dồi dào một đao, vạch phá bình tĩnh không khí, thì cả mặt đất phía trên tiểu thảo đều chuyển động theo phốc. Vừa mới nói chuyện người dị năng giả kia ngay trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hô hấp nhanh chóng biến đến yếu ớt. Không sai, Diệp thần một đao thì đòi mạng hắn. Đã đều đã đến nhà kiếm chuyện, còn phí cái gì lời nói. Đánh cũng là, một đao rơi xuống, khảm thần đao đồng thời rơi vào trong tay. Hai tay vung vẩy trường đao, tìm nghiêu bước một chút người ra đến nói chuyện. Tiểu la la đều dựa vào một bên, hai đao. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, không có chút gì do dự. Trực tiếp đánh ngã bọn họ, gọi một cái nói tính toán người đi ra. Khác mẹ hắn tặng đầu người, ngươi cho rằng đây là vương giả vinh diệu đâu. Diệp thần cao giọng hô hoán một cuống họng, đặt mông ngồi dưới đất đánh một cái thật dài ngáp. Ngươi rất ngông cuồng, Diệp thần chính mình cũng không biết đợi bao lâu. Có lẽ chỉ là một phút đồng hồ, lại hình như hơn 10 phút, rốt cục có một người đứng ra nói chuyện với chính mình. Mà lại đối phương khi thế cũng không yếu, thân thể mặc đồ trắng tây phục. Đồng dạng hai tay để vào túi, một mặt nghiền ngẫm, đối phương xuất hiện, để Diệp thần nghĩ đến trước đó nắm giữ bệnh thích sạch sẽ Bách Lợi Sinh, người cùng Bách Lợi Sinh. Có quan hệ gì? Vì cái gì xuyên đều như thế phong tao rất tốt một cái đàn ông? Lại có bệnh thích sạch sẽ, thật là khiến người ta buồn nôn. Diệp thần lười nhác đứng lên, một tay vịn tại chuôi đao, nghiêng cái đầu hỏi thăm. Đối phương nghe được Diệp thần lời nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì không bình thường, ngược lại mỉm cười nhìn lên trời. Bách Lợi Sinh là đồ đệ của ta, ngươi có thể giết hắn, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, bất quá cái kia đều không trọng yếu. Hôm nay ta sẽ vì bị giết ngươi, xem như làm đồ đệ là một chút sự tình đi. Suy Diệp thần cười lạnh, ai, quả nhiên là có cái gì dạng sư phụ thì có cái gì dạng đồ đệ, đừng nói nhảm, động thủ đi. Ai ngờ đối phương trước hết nhịn không tính tình, khí thế bỗng nhiên biến đổi, loại kia cực kỳ âm lãnh khí tức để Diệp thần không khỏi toàn thân chấn động. Người hội tinh thần lực khống chế đối phương loại khí tức kia để Diệp thần thức hải vô cùng không thoải mái, hiểu được không ít. Cũng không biết thực lực thế nào, hô. Một đạo cực kỳ âm lãnh khí tức, thẳng vào Diệp thần mi tâm, bá đạo vô cùng, Diệp thần thức hải bên trong nháy mắt chấn động tới lần trốn vạn lang. Đó là một loại đồng tính tương xích phản ứng bình thường. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp thần thật không thể tin nhìn chằm chằm đối phương, cái này thời điểm hắn mới phát hiện. Đối phương hai mắt thành màu đỏ, hơn nữa nhìn không đến đồng tử, thậm chí có thể nói toàn bộ đồng tử đều là màu đỏ. Giờ khắc này, Diệp thần trong thân thể vu tộc huyết mạch không ngừng lăn lộn. Một loại quen thuộc mà xa lạ, hoảng sợ mà chiến ý nồng đậm vị đạo tự nhiên sinh ra. Không nghĩ tới chúc do thuật hội lưu truyền. Đến nơi này, đầu lưỡi liếm một miệng môi dưới. Thức hải bên trong cường đại linh thức giống như thiên quân vạn mã tuôn ra. Đây là Diệp thần lần thứ nhất sử dụng chúc do thuật đối địch. Chúc do thuật, chủ công người tinh thần. Không cần vũ lực, hai người hoàn toàn là tại lẫn nhau khống chế bên trong so đấu đối phương cảnh giới. Ngộ, Diệp Thần cao giọng hống một tiếng, linh thức cấp tốc vây quanh tại đối phương quanh thân, cảm thụ lấy thân thể đối phương mỗi một chỗ biến hóa. Đây là một loại khống chế người điềm báo, chỉ cần đem đối phương hành động cử chỉ đều mò thấy. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, đối phương mỗi một cái hành động đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Điều trùng tiểu kỹ, ai ngờ đối phương đối với Diệp Thần loại công kích này căn bản không có mảy may để ý, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo cực kỳ điêu luyện tinh thần lực, bỗng nhiên bắn ra đem Diệp Thần linh lực đánh bay, cái này cũng chưa tính, sau cùng, vậy mà đem Diệp Thần phát ra linh lực từng cái chiếm đoạt, nạp làm hữu dụng, ngay một khắc này, đối phương hai mắt bỗng nhiên tản mát ra nóng rực ánh mắt, khóe miệng bốc lên, tốt một đạo tinh thuần tinh thần lực. Không nghĩ tới ngươi tinh thần lực vậy mà so ta còn tinh khiết hơn. Hắn tham lam phải xem nhìn. Diệp Thần, dường như hiện tại Diệp Thần cũng không phải mình đối thủ. Mà là mình một trận phong phú dạ tiệc. Nếu như ăn Diệp Thần, tinh thần lực của hắn sẽ nhận được không gì sánh kịp tăng lên. Bởi vì linh thức bị người chiếm đoạt, Diệp Thần não hải một trận nhói nhói, sắc mặt tái nhợt, mẹ nó. Đối phương tại tinh thần lực khống chế, vậy mà đến loại tình trạng này, chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ a. Cắn răng cố nén não hải đau đớn, thiên địa pháp tắc sinh sôi, xung quanh hoa hoa thảo thảo, bao quát trong pháo đài cổ cái kia đạo lực lượng thần bí. Đồng dạng bị thiên địa pháp tắc hấp dẫn, tốt thuần hậu lực lượng, cổ bảo tựa hồ bị thứ gì ngăn cách. Cho dù là thiên địa pháp tắc, cũng chỉ có thể cảm nhận được, mà không thể nạp cho mình dùng. Diệp Thần rung động trong lòng. Ai u, giống như biến đến so vừa mới hơi có chút lợi hại đâu. Không tệ, không tệ, đồ đệ của ta có thể bại dưới tay ngươi cũng không tính thua thiệt. Đối phương sắc mặt theo tham, làm biến đến dần dần nghiêm túc, đủ để chứng minh Diệp Thần biến hóa. Làm cho đối phương bắt đầu nghiêm túc, chí ít không phải loại kia chờ lấy bị đánh trạng thái, thật sao? Diệp Thần trong lòng không cam lòng, lạnh lùng hỏi thăm, thân thể đột nhiên biến mất trong không khí, đó là một loại cùng thiên địa liền thành một khối công pháp. Không ai có thể biết hắn đi nơi nào, chí ít trong võ lâm, không ai có thể cảm ứng được, nhưng là Diệp Thần không biết. Dị năng giả, vốn là thiên địa bắn ra sinh ra dị năng nhân sĩ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa vạn vật biến hóa cho dù chỉ là một con kiến tại vận. Động, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Con kiến có mấy chân chính xác chỗ, mấy chân là lăng không trạng thái. Ngay tại Diệp Thần đột nhiên tới gần đối phương thời điểm. Thân thể đối phương cũng động. Đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là làm Diệp Thần không nghĩ tới là, đối phương biến mất, dường như càng thêm bí ẩn. Cái này, Diệp Thần mộng bức, Mạnh Tường Đông không phải nói thiên địa pháp tắc là chí cao vô thượng pháp tắc sao? Vì cái gì cái này người so với chính mình ẩn nặc còn muốn lợi hại hơn? Ngươi là đang tìm ta sao? Diệp Thần bả vai bị đối phương vỗ một cái. Đột nhiên quay đầu, cũng không có phát hiện đối phương. Ta thao, Diệp Thần giận, mẹ nó, giả thần giả quỷ. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời đồng thời, phía sau dường như bị thứ gì rất hận đánh trúng. Xương cốt đều phát ra răng rắc một tiếng, theo thân thể bay ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi vẫn là linh tịch cảnh giới. Còn trẻ như vậy thì có thực lực thế này, thật sự là khó được. Nếu như bây giờ liền đem ngươi giết, không biết Hoa Hạ những lão gia hỏa kia sẽ tới hay không tìm ta tính sổ sách đâu. Thân thể đối phương đột nhiên xuất hiện, đứng tại chỗ, một cái tay sờ lên cằm, tự lẩm bẩm nói ra, có điều, bọn họ cũng đến tốt, như thế tới nói, đánh lên mới có thể thoải mái hơn, nói không chừng chúng ta hội thống nhất Hoa Hạ võ lâm đâu. Chấm ngoặc kép. Đối phương lời nói, để Diệp Thần nghe lấy 10 phần im lặng. Mẹ nó, chính mình cảnh giới vậy mà tại trong mắt đối phương không chịu nổi một kích mà lại nghe hắn lời nói. Giống như sớm liền muốn thống trị Hoa Hạ võ lâm đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.